Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghe Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đến với một series mới, một series về chuyện trinh thám, xã hội đen và pha một chút kinh dị của tác giả Huỳnh Duy, tác phẩm Thành Phố Ngầm. Và hôm nay chúng ta cùng đến với phần 1, Số Mệnh Của Một Con Đĩ. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cho Đình Duy, cho tác giả Huỳnh Duy một nút like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 Thành Phố Ngầm, phần 1 Số Mệnh Của Một Con Đĩ qua giọng đọc Đình Duy. Sau đây là bản tin an ninh cuối ngày. Hôm nay, ngày, tháng, năm, tại đường số 3 đã xảy ra một thảm án nghiêm trọng. Một người dân đi vứt rác đã tình cờ nhìn thấy một bộ phận cơ thể người được đặt trong một chiếc túi ni lông màu đen. Rất nhanh, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm ban đầu thì bên công an đã tuyên bố đây là một vụ giết người hết sức dã man. Phần cánh tay được phát hiện cho thấy nạn nhân là một cô gái, nhưng chưa rõ danh tính. Rất có thể nạn nhân đã bị hung thủ xé xác thành nhiều mảnh để phi tang. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm lại những phần thi thể khác và truy tìm hung thủ. Cũng xin cảnh báo đến các cô gái nên thận trọng hơn mỗi khi ra đường một mình. Uyên vừa ăn tô bún, vừa đưa mắt hướng về cái màn hình TV được ông chủ quán treo trên tường. Nghe xong bản tin, Uyên vừa nhai, vừa lẩm bẩm. Sài Gòn này có thể có một kẻ điên, ngày nào cũng đâm đâm chém chém, cứ hở ra một tí là lại giết người. Giết rồi cái xã hội này loạn mất thôi. Uyên là một cô gái năm nay mới chỉ bước qua tuổi 22, nhưng dường như những sóng gió của cuộc đời đã biến cô thành một cô gái già dặn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi khác. Uyên thật ra là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, nơi mà cô lớn lên là một trại trẻ mồ côi nằm bên ngoài thành phố. Qua lời kể của các mẹ trong cô nhi viện thì Uyên được một ai đó nhặt ở trước cổng chùa, rồi thương quá nên mới bế Uyên đến cô nhi viện này. Cái tên Uyên cũng là do một mẹ trong cô nhi viện đặt cho cô. Từ nhỏ Uyên đã là một cô gái trầm lặng, nhưng tính cách lại vô cùng ngang bướng. Cô ngang bướng đến mức chẳng nghe lời ai ngoài mẹ Hiền, người mà Uyên luôn coi là mẹ. Cho đến khi mẹ Hiền mất, thì Uyên cũng bỏ đi khỏi cô nhi viện. Ngày đó cô cũng mới chỉ độ 15 tuổi. Bước ra đời với cái tuổi mới lớn, Uyên nhanh chóng bị cuộc sống mưu sinh, nuốt chừng. Thế rồi cô cũng đành mặc kệ cho số phận đưa đẩy, khiến cô dần dần sa ngã vào con đường làm đĩ. Con đường mà bất cứ ai khi nghe đến cũng chỉ biết lắc đầu, khinh khi. Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường khác, Uyên vẫn ngủ từ sáng đến tận chiều tối mới chịu dậy đi tìm cái gì đó bỏ bụng. Ê, cuộc sống của một con đĩ là như vậy. Chỉ khi ánh nắng cuối cùng của một ngày dài tắt ngúm thì họ mới lại xuất hiện. Họ giống như những cánh phủ du, luôn tìm mọi cách để trốn tránh cái ánh sáng gay gắt của ngày thường. Để rồi khi màn đêm buông xuống, họ lại tất bật vội vã với công việc đã nuôi sống họ. Khi Uyên chưa ăn hết tô bún bò tái, thì tiếng điện thoại đã vang lên bên tai. Uyên giống như đứa trẻ vừa thấy mẹ đi chợ về mà tươi cười, nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Bởi vì cứ mỗi lần chuông điện thoại vang lên là y như rằng có khách muốn đi, gọi tới. Uyên khẽ liếc nhìn qua dòng số đang ẩn hiện trên màn hình của cái điện thoại cũ kỹ. Chợt nụ cười ấy vụt tắt, rồi thay vào đó là một cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Uyên nhận ra số đang gọi tới là của Khanh. Khanh là một khách quen của Uyên. Hắn đã đi mây mưa rất nhiều lần. Ban đầu thì Khanh đều trả tiền đầy đủ cho Uyên. Nhưng đến khi quen mặt rồi, thì hắn bắt đầu nhùng nhằng, đòi khất. Hết lần này đến lần khác, Uyên vẫn đành đoạn cho hắn nợ. Nhưng Khanh dường như không biết điều mà vẫn giờ thói ngựa quen đường cũ, khiến Uyên rất bực tức. Alo, anh gọi cho tôi có chuyện gì? Uyên nói với giọng như quát vào điện thoại. Bên kia đầu dây chỉ nghe thấy vọng một giọng cười đều già của Khanh. Ê, người đẹp làm gì mà nóng thế? Bộ chưa có anh trai nào mở hàng hay sao? Hay là để anh mở hàng cho người đẹp nhé? Anh cầm mẹ cái mồm thối của mình vào đi. Loại anh mà mở hàng thì thôi thà về phòng đắp chăn còn sướng hơn. Ờ hay, sao em lại nói như thế? Anh có quý thì mới gọi cho em chứ. Hay là hôm nay em không cần tiền nữa? Uyên vừa nghe Khanh nhắc đến tiền thì mới hạ giọng đáp. Từ những lần trước anh còn chưa trả tôi đồng nào đấy. Tôi xin anh, Tôi làm đi chứ có làm từ thiện đâu. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Bên kia đầu dây, tiếng cười của tên Khanh lại vang lên. Thì hôm nay anh trả đủ cho em là được chứ gì. Vậy nha, 30 phút nữa, hẹn nhau ở nhà nghỉ cũ, không gặp không về. Có thật không? Alo, alo. Không kịp để Uyên nói hết câu, thì những tiếng tít tít từ phía bên kia đầu dây đã vang lên. Uyên bực tức, ném chiếc điện thoại lên bàn, rồi khẽ thở dài. Uyên trong thâm tâm không muốn đi, nhưng số tiền mà tên Khanh còn nợ từ những lần trước khiến cô băn khoăn. Uyên thầm tính toán, số tiền ấy ít ra cũng phải đến 3-4 triệu. Đối với một cô gái ngành chuyên đứng đường như cô, thì số tiền ấy là không hề nhỏ. Số tiền thậm chí có thể đủ cho cô sống an nhàn trong vòng nửa tháng chứ chả chơi. Nghĩa là vậy nên Uyên đành thở dài mà quyết định đi đến điểm hẹn. Cô thầm nhủ nếu lần này mà Khanh vẫn không chịu trả tiền, thì sau này cô sẽ không bao giờ đi với hắn nữa. Ăn xong tô bún, Uyên khẽ đưa ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đã điểm 19 giờ. Ngoài đường bây giờ, những ánh đèn với đủ loại màu sắc đã được bật, khiến cả Sài Gòn như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo. Dưới lòng đường, dòng xe cứ nườm nượp qua lại, khiến ai nhìn thấy cũng phải hoa cả mắt. Uyên bước ra khỏi quán, đưa tay vẫy một chiếc taxi, rồi đi đến điểm hẹn. Cái nhà nghỉ mà cô và Khanh hẹn nhau nằm cách đó hơn 1 km. Gọi là nhà nghỉ nhưng thực chất nó chỉ là một dãy nhà trọ với những căn phòng sập xệ thì đúng hơn. Uyên cũng thường xuyên chọn nơi này làm địa điểm để đi khách bởi vì giá cả ở đây khá rẻ. Mặc dù bên ngoài có vẻ rách nát, nhưng bên trong thì tiện nghi cũng khá là đầy đủ. Và đặc biệt là ở đây đã được một nhóm giang hồ bảo kê nên không sợ phiền phức. Khi Uyên vừa bước xuống xe thì tiếng tin nhắn lại vang lên. Uyên nhìn qua thì hóa ra là Khanh đã đến và nhắn tin báo số phòng cho cô. Uyên vốn đã quá quen thuộc với nơi này, nên vừa biết số phòng thì cô đã đi thẳng đến trước cửa. Uyên đưa cánh tay thon gầy gõ cửa, lập tức từ bên trong vọng ra một giọng nói. Vào đi, cửa không khóa. Vừa thấy Uyên bước vào, tên Khanh như không thể kiềm chế được nữa mà lao vào ôm chầm lấy cô. Hắn ra sức hôn hít lên môi lên cổ cô, mà kệ cho Uyên vẫn đang ra sức kháng cự. Này này! Buông ra, buông ra. Nhưng tên Khanh vờ như không nghe thấy gì mà vẫn cứ tiếp tục. Uyên thấy lời nói không có tác dụng gì thì mới nâng gối không thương tiếc gì mà đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Khanh bất ngờ dính đòn hiểm thì lập tức bật ngửa xuống giường. Tay ôm chặt lấy cậu bé của mình mà gào thét. À, ui, đau, đau chết tôi rồi. Uyên thấy thế thì mới nghênh mặt, khóe môi nở lên một nụ cười đắc ý. Đối với một cô gái bán hoa lâu năm như cô, thì những ngón nghề như thế dường như đã quá quen thuộc. Nói cho cưng biết, chị đây đã từng hạ đo ván cả trăm thằng, còn to cao hơn chú mày rất nhiều. Cỡ như chú mày, thì chỉ một cước là vô sinh luôn đấy, biết chưa? Lần sau nhớ chừa cái thói châu húc mà vô ý đi nhá. Tên Khanh bấy giờ vẫn nằm quằn quại dưới giường, tay chỉ về phía Uyên mà lắp bắp không thành lời. Ác, ác độc, tao còn chưa làm gì mà, cô, ấy, ấy. Uyên không thèm đáp, mà tháo chiếc túi sách đang đeo trên vai đặt lên bàn, sau đó mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc uống vài ngụm, sau đó ngồi lên ghế nhìn Khanh. Đoạn một lát sau, như thấy Khanh đã bớt đau, thì cô mới lại lên tiếng. Thằng nhỏ hết đau chưa? Nếu hết đau rồi thì mau đi tắm đi, nhanh nhanh còn vào việc, mất thời gian quá. Khanh sau cơn đau thì cả người như lâng lâng, giọng the thé đáp. Tắm gì mà tắm? Bố đeo thích tắm đấy thì làm sao nào? Uyên nghe vậy thì nhếch môi cười. Cái đầu gối còn không quên nhấp nhấp tỏ vẻ đe dọa. Khanh thấy thế thì bất giác như cơn đau ban nãy lại ùa về khiến hắn ớn lạnh. Cô em bình tĩnh đi, bình tĩnh. Anh đi tắm là được chứ gì. Đợi đợi anh tí nhá. Sau khi Khanh bước ra thì hai người bắt đầu cuộc mây mưa, thác loạn. Tên Khanh vẫn như mọi lần, dùng hết sức lực của một thằng đàn ông mà ôm ấp mơn trớn khắp cơ thể Uyên. Rồi những cơn sóng tình cũng bắt đầu dâng lên, đều đặn nhấp nhô kéo theo những nhịp thở dồn dập. Bên ngoài dòng người vẫn tấp lập qua lại, đâu đó những mảnh đời ngược xuôi vẫn tất bật với cuộc sống mưu sinh, đúng như cái cách mà người ta vẫn hay nói về Sài Gòn đầy hoa lệ. Hoa cho người giàu, và lệ cho những kẻ nghèo hèn. Sau khi đã đê mê thỏa mãn với dục vọng, cả hai đều nằm kiệt sức trên giường. Khanh với lấy gói thuốc châm một điếu rồi rít một hơi thật dài. Trong cái làn khói trắng mờ nhạt của hơi thuốc, hắn nhìn không rời mắt khỏi cơ thể thon gọn quyến rũ của Uyên đang mặc lại quần áo. Bất chợt hắn nhận thấy Uyên thật sự rất đẹp, vòng eo thon gọn, hòa quyện với làn da trắng như tuyết. Thứ mà một con đĩ lâu năm, vốn chẳng thể còn, Khanh cười cười nói. Em càng ngày càng đẹp ra thì phải, trông cứ như là gái đôi mươi ấy. Đừng có lẻo mép, mau thanh toán tiền đi, tổng cộng 4 triệu. Khách nghe thấy thế thì mới cười cười, đoạn hắn lấy từ trong bóp ra một sấp tiền polymer mới cống, rồi ném về phía Uyên, nói. Đây là 10 triệu, coi như đây là tiền bo cho em đêm nay. Uyên đang loay hoay mặc giờ chiếc quần lót, nghe vậy thì cũng lập tức quay lại nhìn. Quả thật đúng như Khánh nói, số tiền mà cô đang cầm trên tay không dưới 10 triệu. Quá bất ngờ với sự hào phóng của Khánh, nên Uyên mới cất tiếng hỏi lại. Đối với ấn tượng từ trong cô thì Khánh luôn là một kẻ ki bo bùn xìn, ấy vậy mà hôm nay lại hào phóng đến khó tin. Anh nói thật, hay là vừa mới chơi hàng về nên còn ngáo đấy? Khánh cười cười nắm lấy tay Uyên mà kéo cô ngã vào lòng rồi nói. Em cứ nói thế, anh hôm nay trúng được con đề, nhớ đến em nên muốn chia sẻ ít lộc lá đầu năm ấy mà. Nếu em chê thì có thể trả lời anh cũng được. Uyên vẫn chưa kịp trả lời thì Khánh lại đưa ra trước mặt cô một sợi dây chuyền, rồi nhẹ nhàng vén mái tóc của cô mà đeo vào. Uyên không hiểu ý định của Khánh nên mới cất tiếng hỏi. Anh làm gì đấy? Khánh ghé sát vào tai Uyên, rồi thò thẻ. Anh tặng em. Tặng tôi? Anh quên tôi là con đĩ à? Khánh nghe vậy thì lập tức dùng tay che miệng Uyên lại, rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen mượt của Uyên mà nói. Là đĩ thì sao nào? Đối với anh, em luôn là một người đặc biệt. Uyên nghe thấy những lời ngọt ngào của Khánh thì cũng chỉ biết im lặng mà nhìn sợi dây chuyền trên cổ. Cô tuy là nghề bán hoa thật, nhưng dù gì vẫn là một cô gái, mà con gái thì ai mà chả thích những lời đường mật như vậy. Khánh lại khẽ đặt một nụ hôn trên đôi gò má đang ửng hồng của Uyên. Cả hai lại một lần nữa chìm đắm trong cái khoái cảm xác thịt. Sáng hôm sau, khi những tia sáng ấm áp chiếu lọt qua khe cửa khiến Uyên khó chịu mà tỉnh giấc. Sau một đêm không ngủ, Uyên đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn khắp căn phòng. Uyên thấy lạ khi căn phòng lúc này chỉ còn lại có mình cô, dường như Khánh đã rời đi từ khi nào. Uyên ngồi dậy, đầu tóc bù xù, thân thể trần truồng mà bước xuống giường. Ngay giây phút đấy, những tia nắng vàng soi rọi vào làn da trắng ngần khiến cho cơ thể Uyên lập tức phát sáng giống như một giọt sương mai đang phản chiếu lại ánh mặt trời tinh khôi vậy. Như để kiểm chứng lại tất cả không phải là mơ, Uyên mới đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ. Uyên thở ra một hơi nhẹ nhõm khi sợi dây chuyền vẫn còn đó, vẫn lấp lánh ánh vàng. Uyên chợt cảm thấy vui, cô cũng không hiểu được là cô đang vui vì vừa trúng khách sộp hay là vì đã rất lâu rồi cô chưa được ai tặng quà. Trở về phòng với tâm trạng vô cùng vui vẻ, Uyên nhìn thấy Hoa đang nằm ngủ thì nhẹ nhàng cố để không tạo ra một âm thanh lớn nào. Ấy thế mà khi Uyên vừa xoay người, định đi vào phòng tắm, thì đã nghe thấy giọng nói của Hoa vang lên. Về rồi đấy hả? Tối qua chắc lên mây nhiều lắm hả? Hoa thật ra là bạn cùng phòng với Uyên. Cô cũng là gái ngành chẳng khác gì Uyên. Cả hai đều giống nhau, đều là trẻ mồ côi, nên mới hòa hợp mà sống chung như vậy. Hoa nói xong thì cũng mệt mỏi ngồi dậy, đưa ánh mắt bơ vờ nhìn Uyên như chờ đợi câu trả lời. Đỉnh thì chưa lên tới, nhưng mà tao có cái này cho mày xem này. Uyên ham hở tháo sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ xuống mà đưa cho Hoa xem. Hoa nhìn sợi dây chuyền mà mắt như tỉnh cả ngủ. Cô đưa tay lên dụi dụi lại mắt như để cố nhìn cho rõ hơn. Đoạn Hoa mới lên tiếng hỏi. Cái này là đồ thật hay đồ giả vậy? Mà ở đâu mày có? Đừng nói với tao là mày nhặt được khi đang đứng ngoài đường nha. Uyên cười cười đáp. Là hàng thật đấy, không phải hàng phá ke đâu con ạ. Thế nó ở đâu ra vậy hả? Uyên không trả lời mà cất tiếng hỏi lại. Mày có nhớ thằng Khanh không? Hoa nghe đến cái tên Khanh thì mới nhíu mày suy nghĩ, đoạn như nhớ ra điều gì. Hoa cất tiếng. Cái thằng Khanh mà hay chơi nợ đấy hả? Như để xác nhận thì Uyên gật đầu. Mày không đùa đấy chứ? Thằng nó là giang hồ đấy. Sao mày dám trộm đồ của nó vậy trời ơi? Hoa chưa kịp nói hết câu thì đã bị Uyên cốc lên đầu một cái rõ đau rồi nói. Có mày ăn trộm thì có. Là nó tặng tao. Là tặng đấy. Cái gì? Hoa há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Uyên kể lại. Như không tin, Hoa hỏi lại. Mày đang đùa tao có phải không? Hay là tao đang mơ vậy? Thằng Khanh nó chơi gái quịt cả cái quận này rồi, mà lại có tiền mua dây chuyền vàng tặng mày á? Tao cũng không biết, nhưng không những tặng sợi dây chuyền này, mà hắn còn trả cho tao 10 triệu nữa cơ. Cái gì? Hoa lại một lần nữa há hốc mồm. Cái cằm lần này thậm chí còn muốn chạm cả đất mà quát lên. Uyên thấy thế thì mới vội bịt miệng Hoa lại cầu nhau. Mày làm gì mà la ầm lên thế? Bộ muốn cho cả cái nhà thổ này biết hết hay sao? Tao cũng không biết. Chỉ nghe hắn nói là hắn trúng con đề, nên mới có nhiều tiền như vậy. Nhưng thôi mà kệ đi, dù sao mày có tiền là được. Đĩ mà quan tâm nhiều thế làm gì? Ừ, mày nói đúng đấy. Hay da, vậy là tối nay mày phải khao tao một chầu ra trò rồi đấy nhá. Rồi rồi rồi, thôi, dậy đi đánh răng đi, mồm mày thối như cái nắp cống ấy. Thoáng chốc, một ngày đã trôi qua. Những ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã vụt tắt. Đó cũng là lúc để những cánh bướm đêm thức dậy sau một ngày dài chợp mắt. Bên trong căn phòng chật hẹp có hai cô gái đang ngồi trước gương, vội vã thoa những lớp phấn mịn màng lên khuôn mặt. Dường như họ đang cố dùng những lớp phấn kia để phần nào che lấp đi khuôn mặt thật sự của mình. Có lẽ thứ mà họ muốn che đi chính là con người thật của họ, là tính cách, ánh mắt, nụ cười, giống như tất cả những người con gái bình dị khác. Bởi vì họ muốn giữ lại cho bản thân mình một cái gì đó là của riêng họ. Này, tối nay mày muốn ăn gì? Tao khao. Uyên nhìn Hoa cười cười nói. Hoa nghe vậy thì cau mày thoáng phân vân suy nghĩ. Đoạn như nhớ ra thứ gì, Hoa mới lém lỉnh đáp. Hay là đi ăn bún đậu mắm tôm đi. Lâu lắm rồi không được ăn, tao thèm. Uyên lập tức quay đầu lại tỏ vẻ bất ngờ. Mày bị ngáo đấy à? Bộ mày muốn cho khách tối nay húp lẩu mắm tôm hay sao vậy mày? Hoa chặt lưỡi. Kệ, lâu lâu ta đổi hương vị cho khách nó đỡ nhàm chán. Uyên lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Nhưng cuối cùng thì cô cũng phải chấp nhận với bữa tối có phần hơi nặng mùi của cô bạn cùng phòng. Xong xuôi, hai người lại khoác lên người những bộ cánh quyến rũ mà vui vẻ đi đến quán bún đậu mắm tôm quen thuộc. Ăn no nê thì cả hai lại rảo bước trở về với địa điểm bắt khách thường ngày. Đến nơi, Hoa thấy bóng dáng của những cô gái làng chơi khác đã đứng ở đó từ bao giờ. Có người thì đứng dưới những gốc cây mọc hai bên đường. Có người thì lại chọn cho mình một bức tường ở phía sau để tựa lưng đứng đợi. Hoa ngoái đầu nhìn nhìn rồi quay qua Uyên nói. Hôm nay mấy bộ đến sớm quá nhỉ? Thôi, mình đứng tạm ở đây vậy. Đi xa làm gì cho mệt. Uyên cũng gật đầu rồi chỉ tay về phía một cây trụ chỉ đường đáp. Chỗ kia được đấy, qua đó đi. Khi cả hai vừa mới đến nơi thì từ đâu một chiếc xe máy mới dừng phát lại. Chiếc xe dừng đột ngột đến mức tiếng của phanh xe kêu lên ken két. Này, đi không có em? Cả hai quay đầu lại nhìn thì thấy người ngồi trên xe là một gã thanh niên đã chạc 30. Gã hất cằm về phía Hoa rồi lại lên tiếng hỏi với giọng trêu ghẹo. Ui chà, cô em này xinh thế, đi tâm sự đêm khuya với anh một tí có được không? Nói xong gã còn không quên bonus thêm một nụ cười râm rê. Hoa thấy gã hướng về mình thì cũng cười thật tươi rồi nhẹ nhàng đáp. Dạ có anh, thế anh muốn em tâm sự cùng anh thâu đêm hay là chỉ một lát rồi về? Người đẹp như em thì phải tâm sự nguyên đêm nó mới hết chuyện chứ. Thế em đi thế nào để anh còn lo liệu nào? Hoa nghe vậy thì cười như vừa trúng số độc đắc mà vội đáp. Dạ, có nhiều đâu anh. Anh mở hàng, nên em lấy rẻ hai chai thôi. Chứ bình thường là em lấy 2,5 chai đấy. Em hứa là không làm anh thất vọng đâu mà. Vừa nói, Hoa lại vừa tiến sát lại bên gã thanh niên mà đưa bàn tay mềm mại khẽ xoa lên ngực hắn. Hoa còn cố ý để hai quả bưởi to tướng của mình cà cà vào cánh tay hắn mà thò thẻ. Gã thanh niên bất ngờ bị hai quả núi đè, lại cộng thêm cái mùi nước hoa thơm phức xông lên mũi khiến hắn thoáng chốc đê mê khờ dại, đoạn gật đầu liên lịa. Ai dạ, tâm hồn có vẻ uy tín đấy. Ok, lên xe. Hoa thành công, quyến rũ được gã thanh niên thì mới quay qua nhìn Uyên khẽ nháy mắt rồi leo lên xe. Uyên ở lại phía sau, đưa ánh mắt nhìn theo cười cười mà lẩm bẩm. Tối nay mày phê rồi nhá, tha hồ mà ăn lẩu mắm. Nhưng khi Uyên chưa nói hết câu, thì cô đã nghe thấy những tiếng la hét ý ới từ phía xa vọng lại. Tò mò không biết chuyện gì nên Uyên mới quay đầu lại nhìn. Từ phía xa xa, Nguyên si một bầy bướm bướm, con nào có nấy hốt hoảng bò chạy thục mạng. Phía sau đám bướm là một chiếc xe công an đang hú còi inh ỏi náo động cả một con đường. Tiếng còi xe càng lớn thì đám cá ve càng liều mạng bò chạy. Người đứng ở xa thì còn kịp tháo đôi cao gót cầm lên mà chạy. Có người thì không kịp vứt luôn cả giày dép, túi sách mà bò chạy lấy thân. Uyên thấy vậy thì liền biết là công an đang đi lùa, cũng hất hải cuống quýt hòa vào dòng bướm đêm mà co giò bò chạy. Cả một đoạn đường đang tấp nập nhộn nhịp là thế, mà trong giây lát trở nên bắt nháo, hỗn loạn. Chạy đến đoạn có ngã ba, Uyên nhanh chân bẻ lái vào một con hẻm nhỏ nằm khuất sau những tấm biển hiệu ven đường. Cũng nhờ thế mà cô thoát được sự truy đuổi của công an. Biết đã thoát, thì Uyên mới đặt tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm, miệng vẫn không ngừng há hốc mà thở dồn dập. Ngồi trong hẻm một lát như để chắc chắn rằng công an đã đi xa, thì Uyên mới dám đi về phòng, kết thúc một đêm mệt bờ cả hơi tai mà vẫn trắng tay. Về đến phòng, Uyên chán nản nằm bệt xuống giường lim dim ngủ. Bỏ mặc trong ngoài kia, phố phường Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ qua người lại. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã dần vượt qua đỉnh của những tòa nhà cao ngắt, Uyên vẫn đang ngủ say, cho đến khi cô bị tiếng lộc cộc của tiếng bước chân đánh thức. Thấy Hòa đã về thì cô mới lên tiếng hỏi. Mày về rồi đấy à? Thế nào? Tối qua ấm chứ? Hòa bước thấp bước cao đi vào phòng với gương mặt nhăn nhúm đáp. Ấm cái chó gì? mẹ gặp ngay thằng Châu Bò, cứ hùng hục cả đêm đếch biết mệt, cứ như voi vào vườn chuối, đã thế quay lại còn to như hồ bánh mì. Ai da, đau chết ta mất, không đi nổi luôn đây này. Nguyên thấy bộ dáng của Hoa thì mới bật cười. Chứ không phải mày thích khoai to sao? Lần này gặp hàng khủng, cậu đừng ước thấy nhá. Thôi thôi thôi, một lần là tao tờ đến già rồi, hòng hết cả hàng họ rồi. Ui da, thế đêm qua mày có được quốc nào không mà sáng ra còn ngủ trương háng ra vậy? Nguyên đang ái ngủ, nghe Hoa hỏi vậy thì mới đáp với giọng chán nản. Tối qua mày vừa đi làm, là đám công an nó đi lùa, tao phải vắt chân lên cổ mới chạy được về đến đây đấy. Mà nó, lần sau đừng có rủ điên bún đậu mắm tôm nữa nha mày, xui bỏ mẹ ra. Nói đoạn cả hai lại cười ha hả khoái chí như chẳng có chuyện gì. Dường như đối với họ, những chuyện như vậy là thường tình như cơm bữa. Thứ mà họ quan tâm lúc này có lẽ chỉ đơn giản là sự thoải mái trong tâm can. Thật ra cả hai đã xem nhau như là chị em ruột thịt của mình, và cũng chỉ có ở những lúc cạnh nhau thì họ mới thấy thoải mái, nhẹ lòng, cười đùa đến như vậy. Trái ngược với không khí vui vẻ trong căn phòng chật hẹp của hai người, thì ở một nơi nào đó giữa lòng Sài Thành, trong một căn biệt thự rộng lớn sang trọng, là một sự căng thẳng đến ngột ngạt. Mày nói mau, mày giấu viên kim cương ở đâu? Khanh với bộ dáng bầm dập tả tơi, trên người là bê bết những vết thương lớn nhỏ, thậm chí những dòng máu tươi trên đầu vẫn đang không ngừng chảy xuống thấm đẫm gương mặt. Khanh bị đánh đến mức nằm gục quằn quại dưới nền nhà. Ấy thế nhưng người đàn ông đứng bên cạnh hắn dường như vẫn không có ý định buông tha. Hắn nắm tóc mà giật, buộc cho Khanh phải quỳ gối. Đối diện Khanh lúc này là một người đàn ông với phong cách ăn mặc rất sang trọng, miệng còn ngậm một cái tàu thuốc phì phèo. Người đàn ông thấy thế liền đưa tay ra hiệu cho tên đang nắm tóc Khanh dừng lại. Đoạn ông tiến về phía Khanh, thổi một làn khói thuốc vào mặt Khanh và nói với giọng nhẹ nhàng. Chú theo anh cũng lâu rồi, đã bao giờ anh để chú thiệt thòi đâu mà chú lại làm ra cái chuyện đấy. Người đàn ông lại rít thêm một hơi thuốc, im lặng trong chốc lát như đắn đo, rồi nói tiếp. Thôi được rồi, thế này nhá. Chú em cứ nói ra nơi cất giấu viên kim cương, anh hứa là sẽ không làm gì chú. Thậm chí anh sẽ cho chú một số tiền đủ để chú làm ăn. Chú thấy thế nào? Khanh nghe vậy thì thì thào đáp. Ông nói thật không? Sao chú lại hỏi thế? Anh là Long, là người nắm giữ hơn một nửa cái Sài Gòn này mà phải lừa chú sao? Long là một ông trùm giang hồ, chuyên làm những chuyện phi pháp như bảo kê, buôn người, ma túy và cả buôn lậu đá quý từ biên giới nữa. Khanh đã theo hắn được một khoảng thời gian, nên Khanh thừa biết sự độc ác tàn nhẫn của ông Long. Khanh hiểu là nếu bây giờ mình nói ra nơi cất giấu viên kim cương thì mình sẽ không còn cơ hội để sống. Khanh đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ông Long mà nhếch môi cười nói. Ông nghĩ tôi là thằng ngu à? Nếu bây giờ tôi nói ra thì thằng chó này sẽ cắt cổ tôi trong vòng một nốt nhạc. Ông có giỏi thì giết tôi đi, nhưng đừng mơ tưởng là sẽ lấy lại được viên kim cương đó. Ông Long thấy thái độ cứng rắn liều mạng của Khanh thì cũng không tức giận mà lại gật đầu cười cười nói. Chú em bản lĩnh lắm, như thế mới là đàn em của Long chín ngón này chứ. Thế bây giờ chú muốn thế nào? Khanh liền đáp. Ông muốn giết thì cứ giết, đừng lôi thôi. Ông Long bây giờ không giữ được bình tĩnh nữa mà gằn giọng. Mày nghĩ tao không dám lấy cái mạng chó của mày à? Lúc vừa dứt câu thì cũng là lúc Long đưa tay vớ lấy chai rượu ngoại ở trên bàn đập thẳng vào đầu Khanh. Tiếng loàng xoàng của thủy tinh vỡ cũng theo đó mà vang lên. Sau cú đập, Khanh lập tức ngã khuỵu xuống nền nhà, máu me chảy ra lênh láng, ướt đẫm cả khuôn mặt. Tên Long ném cái cổ chai trên tay rồi hất hàm về phía tên đàn em. Mau thu dọn đi. Sau đó cho người điều tra hết tất cả những mối quan hệ của hắn và cả những nơi hắn từng đến sống trong một tuần qua cho tao. Dạ vâng, đại ca. Tên đàn em quấn quýt dạ vâng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài gọi người thu dọn bãi chiến trường. À mà khoan. Long gọi tên đàn em lại, ghé sát vào tay hắn thì thầm gì đó. Chỉ thấy gã đàn em gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng rời đi. Trở lại với căn phòng chật hẹp của Uyên và Hoa, thì cả hai vẫn đang nằm trên chiếc ghế đệm mỏng manh mà nghỉ ngơi. Hoa bây giờ đang nằm cầm cái điện thoại mà lướt lướt, rồi bất chợt cô mới há hốc mồm kinh hãi khi vô tình đọc được một bài báo. Quay qua Uyên, Hoa lập tức chìa cái điện thoại ra mà nói. Ui, này, này, lại có người bị giết này, lại còn ở ngay gần đây nữa. Uyên nghe thấy vậy thì cũng đưa ánh mắt liếc qua. Đoạn cô nhíu mày như nhận ra điều gì đó. Cẩn thận suy nghĩ thì Uyên mới nhớ lại cái bản tin mà hôm nọ mình đã nghe được trên TV. Không phải nạn nhân là bị phân xác thành nhiều mảnh đấy chứ? Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên đáp, ờ, sao mày biết? Đúng là nạn nhân bị xẻ thịt, rồi đem đi vứt ở khắp nơi. Nói đến đây, thì cả hai bất giác cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Uyên kể lại bản tin mà mình đã nghe được cách đó vài ngày. Nghe Uyên kể khiến Hoa lại càng thêm sợ hãi. Đúng là độc ác biến thái mà, đã giết hại người ta rồi lại còn cắt đứt tay chân mà vứt khắp nơi. Cái loại người đó mà chết đi thì phải đầy xuống 36 tầng địa ngục chưa trả hết nghiệp. Thôi đi cô nương, hôm nay mày lại còn tin vào nhân quả báo ứng luôn nữa cơ đấy. Dậy thay đồ đi kiếm cơm thôi, ở đó mà ba Hoa. Thế rồi cả hai lại loay hoay trang điểm, tô son, chuẩn bị cho một đêm thác loạn mới. Họ vẫn vui tươi cười đùa, mà không biết rằng bản thân mình đang dính vào một rắc rối kinh hoàng. Thưa đại ca, đây là danh sách của tất cả những người tên Khanh đã tiếp xúc, và cả những nơi hắn đến nữa. Ông Long cầm lấy tờ giấy trên tay rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng đáp. Được rồi, mày ra ngoài đi. Nhìn một lượt qua hết tờ giấy thì ông Long mới cầm lấy chiếc điện thoại lên mà bấm theo một dãy số được ghi trên tờ giấy. Rất nhanh hắn đã nghe thấy tiếng của một cô gái vang lên ở bên kia đầu dây. Alo, Uyên xin nghe ạ. Ông Long cũng vui vẻ trả lời. À, em đi khách phải không? Dạ vâng. Thế em có chịu đi đến chỗ anh không? Phía bên kia đầu dây Uyên nghe vậy thì ngập ngừng như suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó cô mới hỏi lại. Ý anh là đến nhà anh hay là... Ấy, không không không. Anh nói là đến quán bar thôi. Chứ về nhà anh để con cọp cái nó say anh ra làm trả hả? Uyên nghe vậy thì mới phì cười như gạt bỏ được sự hồ nghi. Đoạn Uyên mới đáp. Dạ vâng, nếu thế thì được ạ. Anh cứ nhắn địa chỉ, 30 phút nữa em qua. Vậy dạo này mày trúng hả? Toàn gặp khách sộp à? Uyên đang vui vì nhận được kẹo thơm, nên cũng không ngại mà đùa giỡn. Miệng nói mà hai tay cứ đưa lên ngực mà liên tục xoa xoa. Thì tại hàng tao ngon. Mày em bưởi Việt Nam, chất lượng là Nhật Bản thế này thì sao mà bọn nó không mê cho được? Hàng của mày mà so với tao, chỉ là hai trái tắc thôi con ạ. Để tao cho mày xem thế nào mới gọi là bưởi nè. Uyên cũng chùm môi đáp. Của mày có mà hai trái mướp thì có, mày xem thòng xuống đến tận rốn rồi kìa. Mau kéo nó lên, không là nó chạm xuống sàn nhà mất. Rồi cả hai không ai chịu nhường ai mà thi nhau so xem bưởi có ai to hơn, cho đến khi tiếng chửi rủa inh ỏi của Tú Bà vọng vào. Bố tổ sư hai con điên, chúng mày có im lặng ngay không thì bảo. Có cần bà cầm cái cân vào để chúng mày đặt vú lên mà cân xem con nào vú to hơn không? Cả hai cùng im mặt, vì họ thừa biết sự ghê gớm của mộ chủ nhà thổ này. Bà mà ức lên là sẵn mồm chửi từ sáng đến trưa. Ăn cơm trưa xong bà lại khơi ra chửi tiếp cho đến tối. Bên ngoài, đèn đường đã chói sáng từ khi nào. Uyên mắt nhìn vào địa chỉ được gửi trong tin nhắn, tay thì vẫy gọi một chiếc taxi đang thấp thoáng ở phía xa. Sau gần 30 phút thì cuối cùng chiếc taxi cũng đã dừng lại trước một tòa nhà lụp xụp. Uyên bước xuống xe, dò xem để chắc chắn là địa chỉ này. Uyên đưa mắt nhìn lên, phía trên tấm bảng hiệu còn treo một cái lồng đèn màu đỏ rất to. Thì mới mỉm cười, rồi thong thả bước vào, bởi vì Uyên biết nơi này không chỉ là một tiệm cà phê thông thường, mà thực ra bên trong đó còn chứa đựng nhiều thứ mà chỉ những dân chơi đích thực mới biết. Vừa bước vào tiệm cà phê thì Uyên đã tiến thẳng đến quầy lễ tân rồi nhỏ giọng, bàn số 5. Nghe Uyên nói thế, thì tay phục vụ biết ngay, bởi lẽ đó cũng chính là ám hiệu của nơi này. Uyên cũng chỉ biết được điều đó qua tin nhắn của gã khách đã hẹn cô từ chiều nay. Tay phục vụ gật đầu, rồi ra dấu mời cô đi vào một con đường tối, chật hẹp. Uyên cứ thế men theo cái ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn LED cho tới khi cô đứng trước một cánh cửa. Đưa tay đẩy cánh cửa thì lập tức Uyên bị bầu không khí bên trong làm cho choáng ngợp. Đối lập với khung cảnh yên ả ở bên ngoài, ở đây tất cả mọi thứ giống như một hộp đêm khổng lồ, có ánh sáng, có âm nhạc, có cả tiếng hò reo inh ỏi của những vị khách làng chơi. Sau một phút định thần thì Uyên mới tìm đến bàn số 5. Vừa tới nơi thì Uyên đã thấy một người đàn ông đang ngồi uống rượu một mình. Thấy Uyên đến thì người đàn ông tỏ ra vẻ lịch lãm, đứng dậy, mời cô ngồi xuống, đoạn búng tay gọi phục vụ. Cho anh một chai Louis 13, để anh được mời cô gái xinh đẹp đây. Uyên thoáng chốc kinh ngạc về độ chịu chơi của vị khách lạ mặt. Từ trước đến nay Uyên chưa từng được gặp một lão khách nào vừa hào phóng lại vừa lịch thiệp đến như vậy. Cô cứ nghĩ người đàn ông trung niên kiểu như lão thì đều bị vợ trấn lột hết tiền, làm gì còn của mà ăn chơi mạnh tay đến thế. Gọi một chai Louis 13, hơn 50 triệu để mời một con đĩ như mình. Uyên thầm nghĩ trong đầu, phe này mình vớ được gã đại gia rồi, cố mà bòm rút được chừng nào hay chừng đó. Nghĩ là thế nên Uyên mới nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi. Cô không lập tức tiến tới, hay sỗ sàng mong cho nhanh xong chuyện như những vị khách bình thường khác, mà từ tốn cố tỏ vẻ quý phái như một quý bà thực thụ. Với kinh nghiệm 5 năm trong nghề, và tiếp xúc với vô số đàn ông, thì cô thừa hiểu sở thích của những lão già này. Người đàn ông rót một ly rượu rồi đưa về hướng Uyên ngỏ lời mời. Uyên bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt và bộ dáng của gã. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng, trên môi thì luôn nở ra một nụ cười. Nhưng điều Uyên cảm thấy kỳ lạ là dù người đàn ông trước mặt cô đang cười, mà trong nụ cười đó dường như cô cảm nhận thấy có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Người đàn ông thấy Uyên có vẻ ngần ngại thì mới lên tiếng hỏi. Em sao thế? Hay là em không thích hương vị của loại rượu này? Ờ, không, không. Uyên vội vã xuôi tay đáp, rồi cô cũng cầm lấy ly rượu, đưa lên môi, nhấm nháp, mà không hề hay biết ánh mắt của người đàn ông đang đanh lại đầy sát khí. Người đàn ông ấy không ai khác chính là ông Long, tên trùm giang hồ được người đời nể sợ, thậm chí ngay cả cái quán bar này cũng thuộc quyền sở hữu của gã. Sợi dây chuyền trên cổ em thật đẹp, là em mua ở đâu vậy? Uyên bất ngờ nghe ông Long hỏi như thế, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ. Đoạn Uyên cười cười, không hay biết gì mà thật thà đáp. À, là một người bạn tặng cho em gần đây thôi, nó cũng chẳng đáng gì so với ly rượu mà chúng ta đang uống cả. Ông Long tỏ vẻ tò mò nói, em có thể cho anh xem qua sợi dây chuyền đấy không? Uyên thấy phản ứng của ông Long có vẻ khá thích thú với sợi dây chuyền của mình thì mới lấy làm lạ. Một người đàn ông giàu có sang trọng như thế mà lại để ý đến một sợi dây chuyền vàng tầm thường cả về giá trị lẫn thẩm mỹ. Mặc dù thấy lạ nhưng Uyên vẫn tháo sợi dây chuyền đưa cho ông Long. Đón lấy sợi dây chuyền, ông Long chậm rãi dò xét, đoạn mới lại lên tiếng, ngỏ ý muốn mua lại sợi dây chuyền với giá cao. Ờ, anh muốn mua lại sợi dây chuyền này có được không? Thấy Uyên có vẻ khó hiểu thì ông Long mới cười cười rồi đáp lại nói. À, tại vì sắp đến sinh nhật vợ anh, mà anh lại chưa biết phải tặng cho cô ấy cái gì, tình cờ anh lại thấy thích sợi dây chuyền này nên mới ngỏ ý như vậy, không biết ý em thế nào? Uyên dù sao cũng là một cô gái đã từng trải, ra đời mưu sinh từ năm 15 tuổi, nên cô biết tất cả những lời nói vừa rồi của Long đều là không thật. Cô nhíu mày, không biết ý đồ thực sự của gã đàn ông trước mặt mình là gì. Rồi bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Cô chợt nhớ lại cái khoảnh khắc mà Khanh tặng sợi dây chuyền này cho cô. Lúc đó Khanh còn cẩn thận nhắc nhở Uyên phải luôn giữ sợi dây chuyền này bên mình. Lúc đó Uyên thật sự không để ý đến những lời nói tưởng như vô ý đó. Nhưng đến hiện tại thì cô mới cẩn thận suy nghĩ lại. Cô thầm nghĩ, biết đâu sợi dây chuyền này lại có một thứ gì đó đặc biệt nên mới thu hút sự chú ý của gã nhà giàu trước mặt. Nếu vậy thì nhất quyết không nên bán nó, dù sao hiện tại mình cũng không túng thiếu gì. Nghĩ là vậy nên Uyên mới nở một nụ cười gượng gạo đáp. Dạ, thật là ngại quá. Sợi dây chuyền này là của một người bạn thân tặng nên em không thể bán được. Nếu anh thích kiểu dáng này thì có thể chụp hình lại rồi đặt người ta làm một mẫu giống y hệt cũng được. Em nghĩ việc đó không nằm ngoài khả năng của anh mà, đúng không? Ông Long nghe vậy thì nụ cười trên môi thoáng vụt tắt. Nhưng trong giây lát, hắn lại trở về với bộ dáng thân thiện ban nãy, rồi đáp. Nếu em đã nói như vậy, thì anh không ép. Thật xin lỗi, mong em đừng giận. Dạ, không sao đâu anh. Thôi, mình cạn nhanh. Uyên tay nâng ly rượu, xà vào lòng tên Long, tay kia thì không quên mò mẫm khắp cơ thể hắn. Tên Long cũng tỏ ra thoải mái vẻ hưởng thụ. Nhưng thật ra trong đầu hắn đang ấp ủ một kế hoạch tàn độc khác. Trong không gian nhộn nhịp ầm ĩ của quán bar, Uyên cùng tên Long cạn hết từ ly rượu này đến ly rượu khác. Cho đến khi Uyên đã bắt đầu cảm thấy choáng váng trong hơi men thì cả hai mới chịu ra về. Uyên nói lời từ biệt cùng vị khách giàu sang lạ mặt, bước ra khỏi cửa của quán bar. Uyên nhìn số tiền kiếm được trên tay mà nhếch môi cười. Quay đầu nhìn khắp nơi tìm một chiếc taxi hay xe ôm gì đó có thể trở về thì Uyên mới chợt nhận ra ngoài đường bây giờ đã vắng tanh, không một bóng người. Uyên khẽ cúi đầu nhìn xuống cái đồng hồ đang đeo trên tay mà lẩm bẩm, đã hơn 2 giờ sáng rồi cơ, giờ này thì làm chó gì còn xe mà về. Đang loay hoay lưỡng lự thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Uyên nhìn vào màn hình thì thấy số của Hoa, bấm nghe rồi đáp với giọng say xỉn. Alo. Này, tối nay mày đi qua đêm đấy hả? Sao không thấy báo trước hả? Làm tao đợi cửa cả đêm đây này. Không, tao đang đi về, nhưng không bắt được xe. Có khi tao đi bộ về quá. Mày ngủ trước đi, không cần đợi. Nghe giọng Uyên đã có vẻ say lắm, nên Hòa mới hỏi lại. Thế mày đang ở đâu? Để tao mượn xe qua trở về. Mày say thế kia, nhớ đường về thế chó nào được. Tắt máy, Uyên nhắn địa chỉ của mình rồi loạn choạng bước. Trong cái hơi men vẫn sộc lên óc, khiến Uyên cứ hoa mắt lên từng chập. Dưới ánh đèn vàng vọt của những bóng đèn đường làm chiếc bóng của cô cứ in hẳn rồi trải dài trên mặt đường phẳng lặng. Uyên cứ thế bước đi liều xiêu, nhưng mới đi được một đoạn Uyên đã có cảm giác giống như ai đó đang đi theo phía sau lưng mình vậy. Mặc dù cô đang say, nhưng cô tuyệt đối tin vào cảm giác của mình. Uyên lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng cô lại chẳng thấy có bất cứ ai, thậm chí đến một chiếc xe đi qua đường cũng chẳng có. Uyên bất chợt cảm thấy lạnh lạnh. Cô không biết là do những cơn gió đêm vô tình thổi qua, hay là do trong lòng cô đang dấy lên một nỗi bất an nào đó mà khiến cho sống lưng cô khẽ nhún lạnh. Từng đám da gà nổi lên, sần sùi hết cả hai cánh tay. Uyên đưa ánh mắt như dò xét hết cảnh vật xung quanh, rồi bất chợt cô nhận ra Sài Gòn hôm nay lạnh lẽo đến lạ lùng. Thường ngày giờ này trên phố vẫn có thưa thớt người qua kẻ lại, nhưng hôm nay cả một đoạn đường dài chỉ duy nhất có một mình cô lẻ bóng. Rồi bất chợt Uyên lại vô tình nhớ lại cái bản tin nói về tên sát nhân, biến thái chết tiệt kia. Uyên bắt đầu sợ. Dường như nỗi sợ hãi đã phần nào đè nén được cơn say. Nhịp bước của Uyên bắt đầu trở nên vội vã hơn. Cô cứ thế lầm lũi bước, cố gắng bước đi thật nhanh qua đoạn đường vắng lặng. Nhưng Uyên không hề hay biết, phía sau cô, một bóng đen cao lớn đang đưa ánh mắt sắc lẹm, chăm chăm nhìn cô. Phía bên kia, Hoa cũng ra sức vít ga, vội vàng chạy đến địa chỉ mà Uyên đã gửi. Hoa biết là bạn mình đang phải ở một mình. Trong tâm can Hoa thừa hiểu, giờ này một cô gái yếu ớt đi lại ngoài đường với bộ dạng say khướt sẽ gặp phải những chuyện gì. Hoa lao nhanh qua những con đường phố thị, rồi đột nhiên Hoa hốt hoảng đạp phanh khi cô nhìn thấy một ai đó đang nằm chắn ngang giữa đường. Trong đầu Hoa cứ đinh ninh là có thể người kia vừa gặp tai nạn nên mới nằm ở đó. Cô cũng không biết là người kia liệu có còn sống hay không, bởi vì người đó cứ nằm bất động ở đó. Bất chợt Hoa cảm thấy rùng mình, suy nghĩ trong đầu khiến tay chân cô bắt đầu run lên bần bật. Ôi giời ơi, sao xui thế hả rồi? Gặp gì không gặp, lại gặp ngay người bị tai nạn, mà không biết người nọ có bị làm sao không vậy trời. Hoa bị cơn sợ hãi thúc giục, đang định rời đi, thì bất chợt cô lại nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia vang lên. Có ai đó không? Giúp tôi với. Hoa nghe thấy tiếng rên la đau đớn, thì nỗi sợ trong lòng cô phần nào được buông xuống. Bởi lẽ cô biết người kia vẫn chưa chết. Hoa lập tức chạy lại, nhận thấy người trước mặt là một người đàn ông đã đứng tuổi, thì mới cất tiếng hỏi. Chú ơi, chú có làm sao không chú? Nhưng câu nói của Hoa vừa dứt lời, thì cũng là lúc cô cảm nhận thấy một cơn đau nhói truyền tới. Cơn đau khủng khiếp làm cô choáng váng, đôi mắt cứ nặng dần, rồi từ từ đóng sầm lại. Hình ảnh cuối cùng mà Hoa nhìn thấy là hình dáng cao gầy của một người đàn ông, trên tay còn cầm một cái gậy, vẫn đang tong tòng nhỏ máu. Người đàn ông đứng đó dùng ánh mắt của loài ác quỷ nhìn Hoa mà ngoác miệng cười hình hịch. Một nụ cười chết chóc khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải thoáng sợ hãi rợn người. Hắn bắt đầu bế thốc thân thể của Hoa lên, rồi đặt gác ngang qua yên xe của chính cô, sau đó nổ máy phóng đi, biến mất ở cuối con đường u tối. Cùng lúc đó Uyên đang cố rảo bước thật nhanh, dường như cô cảm nhận được có một sự nguy hiểm nào đó đang trực chờ mình ở ngay phía sau. Nếu bây giờ cô dừng lại, thì có lẽ lập tức sẽ bị thứ đó nuốt chừng ngay tức khắc. Uyên chân bước, mà ánh mắt vẫn liên tục nhìn về phía trước như trông đợi hình bóng của Hoa. Chốc chốc cô lại quay đầu lại nhìn như để chắc chắn rằng phía sau mình không có ai khác. Uyên đợi mãi đã hơn 30 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của Hoa đến. Bình thường từ chỗ cô ở đến đây chỉ mất độ hơn 20 phút. Uyên bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. Rồi đột nhiên từ phía sau cô xuất hiện một cái bóng đen chạy vụt qua. Cái bóng đen lướt qua người cô rồi đưa tay cố giật lấy sợi dây chuyền vàng mà cô đang đeo trên cổ. Uyên dù đang ở thế bị động, nhưng từ nãy đến giờ luôn ở trạng thái cảnh giác nên cô cũng phản xạ lại rất nhanh. Uyên kịp nắm lấy chiếc nón của kẹo khoác đen mà người kia đang mặc. Uyên ra sức giằng co, cố kéo tên cướp lại, miệng cũng không quên kêu cứu. Cứu tôi với, có ai không? Có cướp! Tên cướp bị níu kéo, lại thêm một tiếng chi hô của Uyên ngày một lớn, khiến hắn thoáng hoảng sợ. Như bị ép vào đường cùng, tên cướp ngay lập tức rút từ trong túi ra một con dao, rồi quay người lại không chần chừ đâm thẳng vào người Uyên. Mũi dao cắm đến phập vào bụng. Uyên lập tức cảm thấy một cơn đau tê tái ập đến khiến cô dần khuỵu xuống. Nhưng trong khi ngã, Uyên vẫn cố đưa cánh tay yếu ớt mà kéo cái khẩu trang đang che mặt tên cướp tàn ác. Chiếc khẩu trang rơi ra, giúp Uyên nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện. Uyên thở dốc vì cơn đau, khó khăn lắm mới thều thào được vài tiếng. Là mày! Dứt câu, cũng là lúc Uyên đổ gục xuống nền đường lạnh lẽo. Dưới sự chiếu sáng của những bóng đèn đường vàng vọt, những dòng máu đỏ tươi vẫn còn đang ấm của Uyên đã chảy đọng thành vũng. Tên sát nhân vẫn đứng đó. trên gương mặt không giấu hết được sự căng thẳng. Hắn giáo giác nhìn xung quanh như để chắc chắn là không có ai nhìn thấy. Đoạn hắn ôm lấy cái xác của Uyên, lách người qua những con hẻm rồi lần mình biến mất vào bóng tối mịt mờ, trả lại cho con đường một vẻ trống trải, hưu quạnh lúc về khuya. Cùng lúc đó, trong một căn phòng u tối, bên trong căn phòng thậm chí còn tối hơn cả chính cái màn đêm đang bao phủ ở bên ngoài kia. Thả tôi ra, thả tôi ra, có ai không, cứu tôi với. Tiếng la hét của Hoa cứ vang vọng trong bóng tối âm u, cho đến khi Hoa nghe được tiếng bước chân lộp cộp của một ai đó. Hoa cảm nhận dường như người đó đang bước đến gần thì lại càng ra sức kêu cứu. Nhưng nhanh chóng tia hy vọng cuối cùng của cô vừa được nhen nhóm thì lại lập tức vụt tắt. Bởi vì Hoa nhận ra dưới cái ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn cầy chính là khuôn mặt của người đàn ông đã đánh ngất cô trên đường. Hoa la hét trong hoảng sợ. Không, không, xin tha cho tôi. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Đáp lại những giọt nước mắt và tiếng hét trong hoảng sợ của Hoa lại là một giọng cười có phần điên dại. La đi, la to lên, dùng hết sức lực của mày mà la đi nào. Để xem qua đến đây mà cứu mày không. Không, không, đừng tiến lại gần tôi, xin tha cho tôi. Tôi và ông không quen nhau cơ mà. Đúng rồi, ông cần tiền đúng không? Tôi có tiền, ông muốn bao nhiêu cũng được, nhưng hãy tha cho tôi, xin ông. Người đàn ông lại cười phá lên, nụ cười chứa đựng sự chết chóc cứ vang vọng khắp căn phòng, càng làm cho không gian trở nên kinh dị, rợn người. Vừa cười, hắn vừa bước đến gần hơn về phía Hoa. Ánh đèn le lói phản chiếu lên gương mặt. Bất chợt Hoa lại càng kinh hãi khi cô nhận ra. Gương mặt ấy chính là gương mặt của tên sát nhân mà cô đã đọc trên báo 2 ngày trước. Tên sát nhân đã giết hại hơn 5 mạng người. Kẻ máu lạnh đã xẻ thịt của những cô gái mà phân tán đi khắp nơi. Ngay giây phút Hoa nhận ra gương mặt ấy cũng là lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất. Hoa bắt đầu nhớ về những thứ mà cô đã đọc được. Hoa tê dại cả đầu. Ngay lúc ấy cô ước được rằng mình có thể lập tức chết đi để có thể thoát khỏi nanh vuốt của kẻ máu lạnh này. Uyên cố gắng giãy đạp, miệng lại càng la hét trong tuyệt vọng. Xin tha cho tôi. Xin ông. Tha hả? Những con đàn bà lăng loàn như chúng mày không đáng để được tha thứ. Để tao kể cho mày nghe. Ngày xưa tao cũng tin vào bọn chó cái chúng mày. Cũng có một gia đình yên ấm. Cùng chúng mày hạnh phúc với 2 đứa con. Nhưng thế thì đã sao? Dù tao cho chúng mày sống trong nhung lụa, trong giàu sang phú quý. Nhưng cuối cùng chúng mày vẫn phản bội tao. Thậm chí còn sắp đặt giết chết 2 đứa con của tao. Đến 2 đứa con chúng mày rất ruột đè ra mà chúng mày còn nỡ giết. Thì tự hỏi cái đám chó cái chúng mày có đáng sống hay không? Có đáng sống hay không? Tên sát nhân gằn giọng. Những tiếng nói cứ rít qua kẽ răng, khiến Hoa nức nở. Nhưng tôi không phải là vợ ông. Ông nhận nhầm người rồi. Tao biết hết. Nhưng thế thì đã sao? Đám chúng mày, tao sẽ giết hết. Giết hết tất cả. Không, không, xin ông hãy tha cho tôi. Tên sát nhân lại há miệng cười lên man dở, đoạn đáp. Được, tao sẽ cho mày một cơ hội. Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về phía một cái bể tắm khá lớn, được đặt ngay phía sau lưng. Mà nói tiếp, mày có thấy cái bồn tắm kia không? Tao sẽ vứt cái chìa khóa xích chân mày vào đó. Nếu trong 2 phút mà mày mò được, thì có thể tự mở khóa mà chạy đi. Thế nào? Ok nhé. Không đợi Hoa kịp trả lời thì hắn đã dùng một sợi dây xích trói chặt chân Hoa lại, rồi mở trói trên tay cô ra. Xong xuôi, hắn lúc lắc chiếc chìa khóa trước mặt Hoa rồi nhắm hướng cái bồn tắm mà ném thẳng vào đó. Chiếc chìa khóa vừa rơi vào bồn tắm thì Hoa ngay lập tức nhảy như điên về phía đó. Nhưng vừa mới nhảy lò cò tới nơi, chưa kịp thò tay xuống mò, thì Hoa đã phải cúi gập người mà ôm bụng nôn ngoại. Bởi vì ngay trước mắt cô, trong cái ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn cầy là nguyên si một cái bồn tắm với vô số giòi bọ lúc nhúc. Những bộ phận cơ thể người đã bị băm nát nổi lềnh bềnh khắp nơi. Nào là tay, chân, ruột gan, phèo phổi, thậm chí còn có nguyên một cái đầu lâu với đôi con người trắng dã trợn lên như đang nhìn Hoa kèm theo cái cảnh tượng rợn người ấy. Là một mùi hôi thối đến tầm lợm bốc lên nồng nặc. Hoa muốn hét lên, nhưng cổ họng đã nghẹn cứng vì sợ hãi. Đôi chân Hoa vô thức lùi lại, nhưng bất ngờ tên sát nhân đã nắm lấy tóc cô mà dí thẳng, áp sát vào bồn tắm rồi cười như điên như dại. Mò đi chứ. Mò đi. Chẳng phải lúc nãy mày cầu xin tao cho mày một cơ hội hay sao? Mày có đúng 1 phút để tự cứu lấy mạng mình. Hoa vẫn đang trong cơn sợ hãi tột độ. Nhưng trong hoàn cảnh cận kề cái chết này thì ham muốn sống của cô lại trỗi dậy. Hoa từ từ từng bước tiến đến về phía cái bồn tắm chứa đầy những bộ phận cơ thể người đang thối rữa mà run run. Đôi tay cô vừa chạm đến mặt nước đỏ thẫm thì đã bị những con giòi trắng múp bâu đấy đầy bàn tay, khiến cô kinh hãi mà lập tức rụt tay lại. Tên sát nhân đứng bên cạnh, chứng kiến nỗi sợ mà Hoa đang gặp phải thì mới cười lên tỏ vẻ hưng phấn. Nhanh lên nào, mày còn 45 giây nữa thôi đó. Hoa bị thúc giục, khát khao được sống thôi thúc khiến cô điên cuồng bắt đầu mò mẫm. Hoa cảm thấy một tay không đủ nên đưa luôn cả cánh tay còn lại vào mà ra sức tìm kiếm chiếc chìa khóa. Bên cạnh tiếng đếm của tay sát nhân vẫn đều đặn vang lên. 30 giây, 20 giây, 10 giây, 3, 2, 1, hết giờ. Hoa mặc kệ cho tiếng báo hiệu hết giờ của gã sát nhân liên tục vang lên, mà tiếp tục mò mẫm như điên dại. Đoạn Hoa nhảy luôn vào cái bồn tắm kinh dị đó, nhưng vì đôi chân cô vẫn đang bị xích, nên Hoa chẳng thể giữ được thăng bằng mà ngã nhào vào bên trong. Đan xen trong cái tiếng cười man dợ của người đàn ông tàn ác là tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết của Hoa. Một lát sau, khi cảm thấy đã thỏa mãn thì tên sát nhân mới tiến lại gần cái bồn tắm mà nhếch môi. Trên tay còn lúc lắc một thứ gì đó nho nhỏ trắng bạc. Có phải cô em đang tìm cái này không? Hoa ngẩng đầu lên thì mới nhận ra đó lại chính là chiếc chìa khóa mà cô muốn tìm. Chợt như Hoa ý thức ra được điều gì thì mới gào lên. Mày lừa tao, đồ chó, mày lừa tao. Đừng trách tao, mà hãy trách mày quá ngây thơ. Ngay từ đầu, tao đã nói là bọn chó chúng mày không đáng được tha thứ rồi cơ mà. Nói dứt câu, gã đàn ông túm lấy tóc Hoa mà kéo mạnh. Cú kéo mạnh đến nỗi khiến Hoa ngã rúi rồi. Mà kệ cho tiếng kêu gào của Hoa vẫn đang vang lên thảm thiết, tên sát nhân kia vẫn kéo lê cô dưới sàn nhà lạnh ngắt. Hoa vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi cánh tay cứng cỏi của tên sát nhân. Nhưng cho dù Hoa có cố gắng cách mấy, thì đôi cánh tay ấy vẫn không chịu buông tha. Cô cứ thế giãy giụa cho đến khi sức lực dần cạn kiệt, rồi buông thõng, cam chịu. Tên sát nhân trói chặt tay chân Hoa lại thành hình chữ thập, rồi đứng trước mặt cô mà ngắm nhìn. Cái ánh mắt hắn lúc đó giống như một người họa sĩ đang ngắm nhìn lại bức tranh nghệ thuật mà mình vừa vẽ ra vậy. Đoạn hắn gật đầu hài lòng, rồi không nói gì mà quay lưng đi về phía một chiếc bàn nhỏ. Trên chiếc bàn gỗ đã ngả màu máu là những con dao, những chiếc búa, chiếc cưa sáng loáng. Hoa bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức, dù cô rất muốn hét lên kêu cứu, nhưng dường như cổ họng đã bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ứ. Hoa bây giờ chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng, cố ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn về tên sát nhân. Hoa thấy gã đang ngắm nghía rất kỹ những con dao nọ. Đoạn cô thấy hắn quay lại phía cô, trên tay cầm một con dao sắc nhọn. Hắn cứ lầm lũi tiến lại, lạnh lùng đưa con dao lên, mà bắt đầu cắt từng thớ thịt ở những vị trí khớp xương của cô. Hoa đau đớn đến tột độ, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đôi bàn tay, bàn chân cô đã hằn lên những vết đỏ do bị trói chặt. Tên sát nhân mặc kệ. Gương mặt hắn bây giờ toát lên vẻ lãnh khốc, tàn bạo. Hắn không còn nói một lời, đôi mắt thì chăm chú vào nhìn những đường dao ngọt lịm. Dường như Hoa đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Cô lịm dần vào cơn mê. Hoa không biết gì nữa, nằm bất động, mặc cho gã sát nhân tùy ý xẻ thịt mình thành từng mảnh. Ngoài kia, những ánh dương đầu tiên đã hé lộ. Những ngọn cây dầu cổ thụ được trồng hai bên vệ đường vẫn cố vươn mình đón ánh nắng. Có lẽ đối với chúng, những tia nắng kia chính là nguồn sống, là động lực thúc đẩy chúng vươn lên. Giống như những mảnh đời khốn khổ, luôn khát khao về thứ, gọi là ánh sáng của mặt trời. Sáng hôm đó, cũng giống như tất cả những buổi sáng xài thành khác, vẫn tấp nập người qua kẻ lại, nhưng tất cả bọn họ dường như không nhận ra Sài Gòn này đã vĩnh viễn vắng bóng của hai cô gái khổ mệnh. Hôm nay lại ghi nhận thêm hai nạn nhân nữ bị sát hại tại khu vực quận 9. Hai nạn nhân được nhận diện là Nguyễn Thị Kiều Hoa và Trần Thị Phương Nguyên. Cả hai đều 24 tuổi và cùng trú tại một căn trọ ở quận 9. Vẫn như những vụ khác, xác của hai nạn nhân đều bị xẻ thành nhiều mảnh rồi đem vứt ở khắp nơi. Cảnh sát cho hay đây là vụ thảm án thứ 6 mà tên sát nhân hàng loạt kia gây ra. Hiện tại bên công an vẫn giáo giết điều tra nhưng chưa có manh mối gì. Rầm, tiếng đập bàn của ông Phúc, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh vang lên, kèm theo đó là tiếng quát. Các anh các chị làm việc như thế à? Đây đã là nạn nhân thứ 6 bị sát hại rồi, mà các anh các chị vẫn chưa tìm ra manh mối. Thậm chí đến một nghi phạm cũng không có. Các anh các chị đều là những người lão luyện trong nghề. Vậy mà lại để cho một tên tội phạm sò mũi dắt đi khắp nơi như vậy là sao? Cậu Hải, mau báo cáo lại tất cả những gì mà cậu biết cho mọi người cùng nghe. Tôi không tin với chừng này con người ngồi đây mà chúng ta không tìm ra được manh mối gì. Ngay lập tức, một đồng chí công an bước lên. Người này tên là Hải, là cán bộ hình sự xuất sắc của đơn vị. Hải năm nay mới chừng 30 tuổi, nhưng đã phá rất nhiều vụ án lớn và cũng chiếm được sự tin tưởng lớn của ông Phúc. Hải tiến lên bục đưa những tấm hình hiện trực chi tiết chiếu lên cho mọi người cùng nhau quan sát. Đây là ảnh của tất cả những mảng thi thể được tìm thấy của các nạn nhân. Tất cả đều giống nhau, những đường dao dứt khoát sắc bén. Có một điểm chung khác của các nạn nhân là những trang sức trên người họ, bao gồm túi sách, điện thoại đều còn nguyên, chứng tỏ hung thủ không giết người vì mục đích cướp của. Thời gian qua tôi cùng tổ chuyên án đã ra sức điều tra, nhưng thực sự hành vi gây án của hắn quá tinh vi. Hắn xóa hết tất cả các dấu vết, từ vân tay, móng tay, đến cả một sợi tóc cũng không để lại. Vậy anh đã điều tra gì về những nạn nhân chưa? Giọng của một nữ trinh sát tên là Trinh vang lên, ngay sau đó là giọng điệu đồng tình của ông Phúc. Đúng vậy. Hãy phân tích những điểm chung nào đó của các nạn nhân, tuổi tác, nghề nghiệp, ăn mặc, kiểu tóc, vân vân. Hải lắc đầu nhìn về phía Trinh và mọi người nói. Tất cả các nạn nhân đều không có điểm chung nào, ngoại trừ việc đều ra ngoài một mình lúc đêm khuya. Cuộc họp lại đi vào bế tắc, tất cả mọi người tỏ ra trầm tư suy nghĩ. Ông Phúc chỉ đạo việc điều tra giao cho Trinh và Hải rồi giải tán. Nhưng khi hai đồng chí định rời đi, thì ông Phúc gọi lại rồi nói. Hai đứa nhớ vừa với nhau cho thật tốt. Chú biết cả hai vẫn luôn có hiểm khích với nhau. Nhưng hiện tại lúc này, ta chỉ còn biết trông cậy vào hai đứa. Theo chú thấy thì cái trình nó nói đúng đấy. Chúng ta bắt đầu từ việc điều tra các nạn nhân gần nhất, khoanh vùng, nghi vấn. Chú tin với khả năng của hai đứa, chắc chắn sẽ bắt được tên sát nhân tàn ác kia về quy án. Trinh và Hải không hẹn mà cùng đưa ánh mắt liếc xéo nhau. Đúng như lời ông Phúc nói, Trinh và Hải vẫn thường hay có các mâu thuẫn. Tất cả bởi vì tính cách của cả hai ngang bướng, cá tính nên không ai chịu nhường ai bao giờ. Nhưng mà quả thật tài năng của cả hai là điều không thể bàn cãi. Cả hai người đều được nhận huân chương xuất sắc khi mới tròn 25 tuổi. Trinh mở miệng nói, ai thèm đi hợp tác với cái tên ngu ngốc như anh chứ? Hải cũng không chịu thua kém mà lập tức đáp trả. Thế cô nghĩ tôi thích hợp tác với cô à? Đồ phụ nữ gì mà hung dữ như là con... Con gì? Con gì? Trinh ngưỡn ngực, nghênh mặt sấn sổ về phía Hải mà gắt gỏng. Hải từ trước đến nay dù cứng rắn mạnh mẽ đến đâu, nhưng anh vẫn là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì luôn phải chào thua trước cái chiêu lấy bưởi đè người của cánh chị em phụ nữ, nên mới lắp bắp. Còn thì con muỗi. Đúng rồi, là con muỗi. Cái gì? Anh dám bảo tôi là con muỗi sao? Ý anh bảo là tôi suốt ngày chỉ biết bay o o rồi chu mò chính khắp nơi chứ gì? Thì là cô nói đấy nhá. Tôi... Ông Phúc thấy hai người trí tróe không chịu nhường nhau thì khẽ thở dài lên tiếng. Thôi, cả hai có thôi ngay đi không? Đây là lệnh đấy, các cô các cậu phải tuân theo. Còn bây giờ thì giải tán. Bị sếp quát, cả hai chỉ đành nén lại cơn giận rồi dạ dạ vâng vâng rời đi. Ông Phúc đưa mắt nhìn theo, thấy hai người vẫn cứ bô bô cái miệng lên mà chửi nhau thì lắc đầu lẩm bẩm, không biết có nên cơm nên cháo gì không nữa đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Thành Phố Ngầm, tác giả Huỳnh Duy. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.